công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa. Sau khi đợi đổi mới 2 ngày, các người chơi liền gấp không chờ nổi đăng nhập vào game. Người chơi lâu năm làm nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi mới đào quặng dọn gạch, toàn bộ thành phố ngầm một mảnh phồn vinh. Này, Phong Vương, ông nhận được nhiệm vụ trước trận doanh mới nhất không? Chính là cái nhiệm vụ đi rừng u ảnh tìm não cho Vu Yêu. Viện trưởng cau mày hỏi Tiểu Phong. Tiểu Phong, nhận được. Viện trưởng, tổ đội không? Tôi thấy nhắc nhở nhiệm vụ nói tốt nhất là tổ đội 5 người. Rõ ràng là một nhiệm vụ tìm kiếm. Tại sao lại cần tổ 5 người? Chẳng lẽ có quái tinh anh khó đánh gì trong rừng? Có phải chúng ta nên gọi một vú em lại đây? Tiểu Phong, ông nhìn con đường đầy người này đi. Có mấy cái trị liệu? Làm sao để gọi vú em đây? Viện trưởng, chờ tôi vài phút, tôi đi gọi chị Cổn. Chị Cổn có em gái là vú em. 3 phút sau, cầu Cổn Cổn cùng dịch bôi trơn mị ma vào chỗ. Cầu Cổn Cổn còn mang đến một người chơi nổi bật. Viện trưởng, à, vị lộc cộc này thật quen mắt nha. Cầu Cổn Cổn, đúng vậy, ông hẳn là thấy quen mắt. Ông còn nhớ thời gian Clo Beta không? Ông ném dương hành lý của đại đạo sư Difa. Sau đó đầy danh vọng thù hận. Lộc cộc quay đầu đã bị Difa vỗ bả vai nói có thiên phú ma pháp. Hắn chính là vị học đồ ma pháp đầu tiên đó nha. Viện trưởng, quá đau lòng rồi. Tiểu Phong, đừng đau lòng, mau lên đường. Tiểu đội 5 người xuất phát. Bởi vì đều là tay già đời cho nên không lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. Thực nhanh đã lăn lộn đến rừng rậm u ảnh. Cầu Cổn Cổn, thực ra tôi vẫn có một thắc mắc. Viện trưởng, thắc mắc gì vậy? Cầu Cổn Cổn, bố trí trước trận doanh Hồng Lam tại sao lại phải để việc tìm bộ não của Vu Yêu để mở đầu? Cho dù tùy tiện chiếu một đoạn CG đánh nhau giữa các ác ma thì cũng khá thu hút nha. Tiểu Phong, ý cậu không phải là đánh nhau giữa các ác ma mà là yêu tinh đánh nhau đúng không? Dịch bôi trơn mị ma. Nghĩ theo hướng khác thì cũng có thể là do trong đầu của Vu Yêu có nội dung nào đó không thể miêu tả. Nói xong, hai người chơi nữ cùng nở nụ cười. Hắc hắc hắc, lộc cộc trà sát cánh tay. Cười đến nỗi tôi sởn cả tóc gáy. 5 người chơi tiến vào rừng rậm u ảnh. Đụng tới một đám druid hắc ám đang buôn chuyện trời nam đất bắc. Tiểu Phong là chức nghiệp druid. Chen lên tìm hiểu tin tức với nhóm NPC. Hỏi đầu óc, nói chưa từng nghe qua. Hỏi Vu Yêu, nói chưa từng nghe qua. Hỏi Viêm Ma cùng Ác Ma Băng Xương. Một đám NPC trùng trùng điệp điệp không ngừng lôi kéo Tiểu Phong buôn chuyện. Cậu biết không, Ác Ma Băng Xương cùng Viêm Ma mạnh nhất dưới nền đất có một chân. Chính là vào khoảng thời gian gần đây, bọn họ còn trình diễn câu chuyện tình yêu cầu huyết ở trong yến hội của bọn tôi. Hắc, đừng nghe hắn nói, nơi này của tôi có tin tức bùng nổ hơn. Nói 300 năm trước, có một phóng viên giải trí chụp được cảnh thành chủ Viêm Ngục hẹn hò với đại công Xương Hàn trong phiến rừng rậm này. Địa điểm chính là ở chỗ đó. Tên này chỉ vào một chỗ sâu trong rừng rậm. Thần thần bí bí nói. Hiện giờ đi xem không chừng còn có thể thấy dấu vết hẹn hò năm đó đấy. Chậc, 300 năm, có dấu vết cái giám ý. Đối thoại của nhóm NPC làm mắt Tiểu Phong sáng lên. Cảm ơn các đại ca. Em muốn đi xem. Được, đây chính là bộ dáng theo đuổi chân lý bát quái. Tôi tìm phiến lá cây mang các cậu đi. Phong Vương châu bò nha. Vừa ra tay đã tìm được phương hướng nhiệm vụ rồi. 300 năm trước, trùng khớp với cốt truyện, viện trưởng giơ ngón cái với Tiểu Phong. Lá cây của tên Druid đó mang các người chơi đến một mảnh đất trống sâu trong rừng rậm. Vừa đến nơi, nhắc nhở nhiệm vụ đã thay đổi, đinh. Đến địa điểm mất đi hộp sinh mệnh của Pet. Xin hãy tìm kiếm ở phụ cận. Tìm đồ vật a, tôi không quá hiểu cái này. Dựa vào các cậu, Tiểu Phong nói. Tôi canh chừng xem có xuất hiện quái tinh anh không cho các cậu. Tôi thích nhất là nhiệm vụ tìm đồ vật. Không có việc gì. Xem tôi. Dịch bôi trơn mị ma vén tay áo chui vào lùm cây. những người khác cũng phân tán đến nơi khác bắt đầu tìm tòi. Không đến một phút, mọi người đều nghe thấy âm thanh nhắc nhở, đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Phong, nhanh như vậy, Dịch Bôi Trơn mị ma chui ra từ lùm cây. Giờ một vật thể nhỏ màu trắng nói, thứ này là bộ não. Làm sao mà tôi lại thấy giống kẹo bông gòn vậy chứ? Trên tay nàng nhéo một khối mềm như kẹo bông gòn. Ấn vào vật phẩm sẽ có đánh dấu. Một bộ phận não của Pet. Tiểu Phong chọc chọc khối kẹo kia một cái. Thế này là kết thúc. Từ từ, nó hình như sáng lên. Cầu Cồn Cồn nhìn kẹo bông gòn nói. Ngay sau đó, ánh sáng phát ra từ bộ não kẹo bông này càng ngày càng sáng. Sau đó một vài bức ảnh xuất hiện quay xung quanh người chơi. Bên trong có viêm ma, cũng có ác ma băng xương. Nhưng mà, đại bộ phận đều đánh mosaic. Căn bản không thấy rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Cùng thời gian, rất nhiều người chơi đang làm nhiệm vụ này đều đối diện với mosaic đầy màn hình. Mắng một câu, đệt, bên kia, Bùi Y dùng phi quạ truyền tin cho mẹ mình. Mời bà đến thành phố ngầm của mình làm khách. Sau khi Ruth nhận được phi quạ của con trai, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện trước của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Bà Y biết Ruth sắp tới. Chạy trước, hắn còn trẻ. Hắn chịu không nổi một con mị ma thành thục bòn rút cường độ cao. Đó thực sự quá đáng sợ. Bùi Y chân trước tiễn đi anh 17. Sau lưng đã thấy mẹ mình. Mẹ, đã lâu không gặp. Bùi Y ôm Ruth một cái. Ruth ôm con trai, cho y một cái hôn thật lớn. À, Bùi Y đang thương của ta. Mẹ vô cùng vui, hiện giờ con cũng là một con mị ma có kẻ tranh giành. Mau để mẹ nhìn xem ác ma đỉnh cấp mà con mị hoặc được ở chỗ nào. Mẹ, Bùi Y nâng cao âm lượng. Louis các hạ còn đang đợi chúng ta. Ruth nhìn con trai, lắc lắc đầu, bảo bảo thân ái. Con như vậy không được. Chúng ta là mị ma. Phải để cho các sinh vật khác nhào lên. Mà không phải con bổ nhào vào người sinh vật đó. Hiểu không? Bùi Y liếc mẹ mình một cái. Mẹ, đó chính là một trong những đối tượng không dễ công lược trong bút ký và sổ tay của mị ma. Hơn nữa Louis các hạ quả thật là một ác ma không tệ. Chỉ coi là pháo hữu quá lãng phí. Con cảm thấy bọn con xuống giường có thể làm thầy tốt bạn hiền. Ruth cười nhạo một tiếng. Chọc chọc cái trán của con trai ngốc nhà mình. Mau tỉnh lại đi. Ai sẽ muốn làm thầy tốt bạn hiền với một mị ma chứ? Không tồn tại. Trừ phi hắn không cứng được. Bùi Y không nói. Mang theo mẹ của mình vào thành phố ngầm. Ruth nhìn xem nói này. Nhìn lại nơi khác. Thực vừa lòng. Con trai của ta thật giỏi. Chờ đến khi bọn họ đi ngang qua một cửa hàng tình thú. Bước chân của Ruth dừng lại. Đây đúng là một nơi tốt. Bùi Y, con có để tâm chuyện mẹ mang theo chị gái em gái gì bà ngoại của con tới câu cá không? Bùi Y, không ngại. Mẹ, hai con mị ma đi vào đại sảnh thành chủ. Ruth vừa nhìn thấy ác ma đỉnh cấp thì sáng bừng mắt. Đương trường giám định, cực phẩm, con trai của ta thật sự có năng lực. Louis bị nữ mị ma này nhìn đến da đầu tê dại. Hắn thậm chí chạy trình tự một chút. Nhìn xem trong đầu nữ mị ma này có cất giấu virus nào không. Bằng không tại sao một cái trình tự con lại có thể làm cho chủ trình tự phát lạnh sau lưng chứ. Louis các hạ, Bùi Y dẫn mẹ mình đến trước mặt ác ma đỉnh cấp. Giới thiệu hai ma với nhau. Đây là mẹ em Ruth. Mẹ, đây là Louis các hạ. Ứng cử viên ma vương, ác ma vực sâu, cũng là hàng xóm của con. Ngài ấy đã dạy con rất nhiều trên phương diện làm một thành chủ như thế nào. Ruth nắm lấy tay Louis. À, đương nhiên, ta đã nhìn ra, Louis không chỉ dạy con rất nhiều chuyện liên quan đến thành chủ mà còn dạy con không ít chuyện giữa các ma thành niên với nhau đúng không? Các hạ. Con trai của ta tuy là kẻ khác biệt ở trong giống loài mị ma nhưng nó cũng vô cùng ưu tú. Ngài có thể hiểu đúng không? Louis bắt giữ được cảm xúc yêu quý và quan tâm trong bộ dữ liệu cảm xúc của nữ mị ma này. Hắn không khỏi xúc động, không khỏi nghiêm túc nói. Bùi Y là một mị ma vô cùng ưu tú. Ruth cười, Ngài cũng là ác ma vực sâu ưu tú nhất mà ta từng thấy. Hàn huyên xong, Bùi Y gấp không chờ nổi mà vào chủ đề chính. Các hạ, mẹ của em đã ở đây rồi. Hiện giờ ngài có thể nói cho em biết kế hoạch của ngài không? Chuyện của đại ca em làm sao bây giờ? Louis, rất đơn giản. Trước đó ta đã nói với em. Chỉ cần làm cho bọn họ tiêu hao một số lượng lớn ma lực là có thể giải quyết vấn đề xung đột. Bùi Y, nhưng ngài cũng nói bọn họ tiêu hao ma lực sẽ tạo thành phá hoại vô cùng lớn. Louis, nhưng ta có biện pháp làm cho bọn họ tiêu hao ma lực mà không phá hoại. Em biết vong linh đều do pháp sư vong linh triệu hoán đúng không? Chỉ cần ma lực của pháp sư vong linh không cạn kiệt thì đại quân vong linh có thể cuồn cuộn không ngừng. Chúng ta giả thiết đại ca em cùng ác ma băng xương đều là pháp sư vong linh. Tìm cho bọn hắn một ít vật triệu hoán cần ma lực duy trì. Để các vật triệu hoán đánh nhau trong một không gian riêng biệt. Như vậy có thể tiêu hao ma lực mà lại không gây ra phá hoại với thế giới thật. Bùi Y, nhưng mà, loại vật triệu hoán nào có thể sử dụng cho đại ca cùng ác ma băng xương đây? Bọn họ đều không phải triệu hoán sư chuyên nghiệp. Louis, các con dân của ta có thể. Bản thân bọn họ chính là một loại vật triệu hoán. Là ta tìm tới từ vị diện khác. Ở vị diện Darkness, tồn tại của bọn họ chính là một loại hiện thực hóa linh hồn. Ta có thể kiến tạo mấy không gian chiến trường. Các sinh vật cấp quá cao không vào được loại không gian này nhưng sinh vật triệu hoán có thể. Chỉ cần đại ca em cùng ác ma băng xương đồng ý rút ra ma lực thì các con dân của ta có thể tiến vào không gian chiến trường. Thay đại ca em cùng ác ma băng xương tiêu hao ma lực. Bùi Y cảm thấy có thể. Nghe qua không tệ, nhưng mà cái này có liên quan gì đến mẹ của em? Louis, đây chỉ thuần túy là một loại phúc lợi. Các con dân của ta vô cùng thích mị ma. Nếu muốn bọn họ lao động thêm thì ta cần phải đưa ra một vài phúc lợi. Xin hỏi Ruth nữ sĩ có sẵn sàng triệu tập một đám mị ma? Hoặc là bạc ma cấp thấp cũng được. Để các con dân của ta trải nghiệm lạc thú nói chuyện cùng các chị gái xinh đẹp một chút không? Ruth, xác định chỉ cần trò chuyện sao? Louis, đương nhiên, các chiến sĩ cũng không thể quá mức xa vào dục vọng. Như vậy, các người chơi công cụ trong mắt Louis bây giờ đang làm gì? Đang đối mặt với dục vọng. Tôi rất thích tấm bản đồ thành phố ngầm rừng rậm Chica này. Tôi thích nhà ăn cự long này. Tôi thích ngẫu nhiên gặp được mị ma. Chạy một chuyến nhiệm vụ tìm kiếm siêu xa. Đổi một cơ hội vào thành. Không lỗ. Chị gái mị ma lại cười với tôi. Thật tuyệt. Hắc hắc. Tôi không giống vậy. Tôi thích em gái cự long. Hầu gái rồng. Hắc hắc hắc. Nhà ăn thịt nướng cự long. Việc làm ăn hôm nay đặc biệt tốt. Nơi nơi đều là các người chơi tới làm nhiệm vụ trước khi mở trận doanh thuận tiện đi dạo bản đồ mới. Cảm ơn đã ghé thăm. 800 ma tinh. Người chơi. Đã xảy ra cái gì? Các vị sử dụng phần ăn mới của tiệm chúng tôi. Đồ nướng kết hợp với nói chuyện phiếm với mị ma. Không phải muốn quỵt nợ đấy chứ. Những lời này hẳn là nên trả lời như thế nào đây? Vô số bài post trên diễn đàn nói cho chúng ta. Cho dù nói như thế nào, hoặc là bị lấy đi 800 ma tinh, hoặc là bị đánh một trận rồi lấy đi 800 ma tinh. Dù sao cho dù thế nào đều sẽ bị tổn thất 800 ma tinh, cho nên nhắc nhở tổ đội chính là kêu bạn mang thêm mấy đồng đội gánh vác tiêu phí 800 đồng này. Cầu kế hoạch, ông châu bò, nếu không có thành tựu thì tôi thực sự sẽ phun một ngụm máu chó vào mặt ông. Hết chương 83. Cách chương.